Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 795, Chí Tôn Điện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên trở thành chí tôn sự tình không có dấu giếm, mà là thông chi nhân tộc cái khác chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chí tôn nhóm đại hỉ. Cùng lúc đó, các chí tôn cũng hết sức tò mò Diệp Thiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, từng vị chí tôn đi tới Thánh Thành. Mà Diệp Thiên thì tại Thiên Các chiêu đãi các vị chí tôn. Mà toàn bộ nhân tộc cũng đều chi đạo nhân tộc lại ra đời một vị mới chí tôn. Hơn nữa còn là thanh danh truyền bá toàn bộ vũ trụ vạn pháp chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, Diệp Thiên sức chiến đấu mặc dù đạt đến chí tôn, nhưng không tốt tuyên truyền. Lại chủ tể cấp tu vi lại thế nào cường đại, cũng chỉ có thể xem như chủ tể. Chỉ có tiến vào thiên tôn cảnh giới, lại đạt tới chí tôn chiến lực, mới có thể tính toán là chí tôn. Thiên Các, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cùng một đám chí tôn ngồi tại lần lượt từng cái một trên bảo tọa. Vô số kỳ chân hoa quả bày tại bảo tọa bên cạnh trên mặt bàn. Từng vị chí tôn vừa nói vừa cười vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Thần chí tôn mở miệng hỏi. Vạn pháp chí tôn, bây giờ ngươi tu vi đột phá. Không biết thực lực đạt đến mấy đẳng chí tôn. Chấm. Không rõ ràng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lắc đầu, nói, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hiện nay cụ thể đạt đến mấy đẳng chí tôn còn không cách nào biết được. Nhưng nếu là cùng thần tộc đệ nhất thần chủ so sánh với, hắn không phải là đối thủ của ta. Chấm, cái gì, thần tộc đệ nhất thần chủ đều không phải là vạn pháp chí tôn đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám chí tôn sợ ngây người. Thần tộc đệ nhất thần chủ là bực nào đáng sợ chí tôn? Kia là nhị đẳng chí tôn a. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tại 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn không có giáng lâm thời điểm, thần tộc đệ nhất thần chủ chính là vũ trụ mạnh nhất chí tôn. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên vừa mới bước vào đến thiên tôn tu vi, liền nói thực lực của mình siêu việt đệ nhất thần chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là người khác, bọn hắn khẳng định đều cho rằng đối phương là khoác lác. Nhưng lời này là Diệp Thiên nói. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ có nên hay không tin tưởng. Vạn pháp chí tôn, thực lực của ta là tam đẳng chí tôn. Mà ta hiện tại cỗ này phân thân là tứ đẳng cực hạn chí tôn. Cũng là ta rất cường đại một bộ phân thân. Cỗ này phân thân thi triển bí thuật tạm thời có thể bộc phát ra một chiêu so sánh tam đẳng chí tôn công kích. Có lẽ có thể cho vạn pháp chí tôn khảo thí một ít thực lực. Hỗn nguyên chí tôn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hắn có câu nói không nói. Đó chính là tam đẳng chí tôn lực công kích quá yếu. Liền hắn tại chủ tể cảnh giới thời điểm, đều có thể phát huy ra tam đẳng chí tôn lực công kích. Cho nên hỗn nguyên chí tôn cỗ này phân thân bộc phát lực công kích cũng liền so sánh hồn nguyên chảm thôi. Nhưng hôm nay, hắn bước vào thiên tôn cảnh giới. Thực lực cường đại rất nhiều lần. Cái này khu khu tam đẳng chí tôn công kích với hắn mà nói đơn giản cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn khó mà nói như vậy. Nếu không chẳng phải là đả kích hỗn nguyên chí tôn cùng với khác chí tôn. Vạn pháp chí tôn. Cái này địa phương không rắn chắc. Nhóm chúng ta đi vũ trụ biên giới thử một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn đề nghị. Tốt, Diệp Thiên đồng ý, nhân tộc cương vực cự ly vũ trụ biên giới không xa. Mà bọn hắn những này chí tôn tốc độ nhanh bực nào. Một lát liền có thể đi vào vũ trụ biên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, vũ trụ biên giới không gian rất kiên cố. Phi thường thích hợp chí tôn thí nghiệm chiêu thức. Hiu hiu hiu. Copy nội dung từ truyện 88. Từng người chí tôn xé rách không gian rời đi. Sau đó tại hư không xuyên thẳng qua. Rất mau tới đến vũ trụ biên giới khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đứng tại hư không bên trong. Mà hỗn nguyên chí tôn cỗ này phân thân đứng ở đằng xa. Hỗn nguyên chí tôn, công kích đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thản nhiên nói. Xem chừng. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn ngừng tiếng nói. Cái gặp hỗn nguyên chí tôn lấy ra một thanh lưỡi búa. Đây là một cái chí cường chí bảo lưỡi búa. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn cỗ này phân thân kỳ thật cũng là dùng chí cường chí bảo bồi dưỡng ra được. Có lẽ cũng là lưỡi búa. Cho nên tăng thêm cỗ này chí cường chí bảo lưỡi búa. Uy lực càng là bạo tăng. Bổ thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn một búa bổ tới. Như là khai thiên tích địa. Hư không trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Kinh khủng búa quang chảm diệt hết thảy. Lấy uy thế kinh khủng giáng lâm. Rơi vào Diệp Thiên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, Diệp Thiên nhưng không có mảy may động tác. Chỉ là chống lên đơn giản phòng ngự. Vạn pháp chí tôn, mau tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Ngô chí tôn hô to. Cái này thế nhưng là so sánh tam đẳng chí tôn một kích toàn lực a. Cho dù là ất đẳng chí tôn cũng không dám không làm bất luận cái gì phản kháng a. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn giản phòng ngự chẳng khác gì là không có phòng ngự a. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Phủ quang đánh vào Diệp Thiên trên thân. Nhưng mà lại không để cho Diệp Thiên lui ra phía sau một bước. Mặc dù phá vỡ Diệp Thiên đơn giản phòng ngự, lại bị Diệp Thiên cường đại nhục thân băng diệt phủ quang. Vẫn là quá yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên âm thầm cảm thán. Hắn bây giờ năng lực phòng ngự thật là đáng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có nhất đẳng chí tôn mới có hy vọng làm bị thương hắn. Nhị đẳng chí tôn cũng không có biện pháp phá vỡ hắn chân chính phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể chỗ kinh khủng. Không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn chấn kinh. Cái này thế nhưng là hắn một kích toàn lực hiệu quả. Mặc dù không phải bản thể lực công kích. Nhưng cũng đạt tới tam đẳng chí tôn công kích trình độ. Lại không nghĩ rằng liền Diệp Thiên phòng ngự cũng không phá được. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có lỗi, ta không có biện pháp khảo thí ra vạn pháp chí tôn thực lực. Hỗn nguyên chí tôn bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bản tôn mặc dù mạnh hơn, nhưng hắn sẽ không để cho bản tôn xuất hiện. Trên thực tế, cũng không có người nào gặp qua hắn bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là bí mật của hắn. Không có khả năng bởi vì trợ giúp Diệp Thiên khảo thí chiến lực. Liền để bản tôn xuất hiện. Vạn pháp chí tôn, nhục thể của ngươi thật là đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần chí tôn sợ hãi thán phục. Côn Ngô chí tôn đứng ra. Nói. Vạn pháp chí tôn, ngươi thực lực hôm nay đã là nhân tộc đệ nhất. Chính là nhân tộc đệ nhất chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên chí tôn đối Côn Ngô chí tôn không có bất cứ ý kiến gì. Hắn trước kia là nhân tộc thứ hai chí tôn. Nhưng bây giờ Diệp Thiên mạnh hơn. Tự nhiên giữ chức nhân tộc đệ nhất chí tôn. Diệp Thiên mỉm cười nói. Có thể. Vậy ta liền tiếp nhận nhân tộc đệ nhất chí tôn danh hào. Mặt khác, ta đề nghị nhân tộc hẳn là thành lập một cái chí tôn cấp liên minh. Dạng này mới thuận tiện nhân tộc càng nhanh phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, nhân tộc chí tôn nhóm không có liên hợp lại. Là bởi vì chí tôn số lượng quá ít. Mà lại mỗi cái chí tôn cơ bản cũng có thế lực. Lại thêm không có một cái nào quá cường đại chí tôn dẫn đầu. Hỗn nguyên chí tôn mặc dù lợi hại. Là nhân tộc duy nhất tam đẳng chí tôn. Nhưng hỗn nguyên chí tôn bản thể không xuất hiện. Phân thân mạnh nhất cũng chỉ là so sánh tứ đẳng cực hạn chí tôn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc tứ đẳng chí tôn thế nhưng là có mấy cái. Cho nên hỗn nguyên chí tôn cũng không có biện pháp hoàn toàn thống lĩnh nhân tộc. Diệp Thiên không đồng dạng. Hắn bây giờ tối thiểu nhất cũng là nhị đẳng chí tôn. Một người cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp toàn bộ nhân tộc tất cả chí tôn. Hắn đề nghị thành lập một cái liên hợp tất cả chí tôn tổ chức. Cái khác chí tôn tự nhiên không dám phản đối. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua một phen thương thảo. Một cái tên là chí tôn điện tổ chức thành lập. Chí tôn điện áp đảo cửu thiên chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường phía trên. Thấp nhất cũng cần tam đẳng trở lên thiên tôn mới có thể gia nhập. Mà thiên tôn chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài. Chính thức thành đoàn nhất định phải có được chí tôn chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn điện mục đích chủ yếu là liên hợp chí tôn. Cộng đồng giao lưu tăng thực lực lên. Cùng trợ giúp càng nhiều cường giả trở thành chí tôn. Mà Diệp Thiên thì là chí tôn điện điện chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, chí tôn điện thành lập tin tức truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Trong lúc nhất thời, vạn pháp chí tôn thanh danh vang vọng toàn bộ nhân tộc vô số cương vực. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.